Người chơi hung mãnh, chương 540, luyện hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai viên cực đại đầu lâu trên bàn nhanh như chớp nhấp nhô. Thẳng đến đụng đổ gốm sứ chén trà mới dừng lại. Sơ ấm đột nhiên giật mình. Thạch Kỳ nheo mắt, Trúc học dân ngược lại là hoàn toàn không hoảng hốt. Từ ba lô cột bên trong lấy ra hộp công cụ. Ngồi tại vị trí trước bình tĩnh địa cho mình đeo lên khẩu trang cùng cao su thủ sáo. Dùng kim loại cái kẹp khuấy động lấy hai viên chặt đầu. Cẩn thận xem kỹ, hơi nhỏ đầu lâu, mọc ra một trương thương lão khuôn mặt nam nhân. Hắn làn da là bệnh trạng màu trắng bệch, đôi mắt không có chút nào sinh khí, không có tóc hoặc là lông mày. Thậm chí ngay cả làn da trong lỗ chân lông cũng không tìm tới lông tóc vết tích. Từ bờ môi bên trong dọc theo tám đốm hẹp dài răng nanh. Đã chứng minh hắn không phải người thân phận, mà hơi lớn cái đầu kia, có điểm giống là phổ thông bọ ngựa đầu. Chỉnh thể hiện lên hơi mờ lục sắc, hình dạng là ngược lại hình tam giác. Có hai đầu xúc tu, hai con cực đại trong suốt mắt kép, cùng hình dạng cổ quái nhấm nuốt thức giác hút. Cái cổ đứt gãy trên mặt, còn sót lại lục sắc chất lỏng. Sờ ấm đến gần đến trước bàn, chịu đựng chán ghét, hiếu kỳ nói. Đây chính là mặt khác hai kiện đồ vật. Hẳn là không sai. Tuân Tử An gật đầu nói. Ta là cầm tầm long xích. Một chỗ chậm rãi tìm tới đi. Xác nhận không sai về sau mới ra tay. Dựa theo trước đó bốc thệ kết quả. Trúc học dân cho rằng mở ra sinh nam vương mộng cảnh tầng thứ ba ba loại yếu tố. Phân biệt tại Lữ Châu, Phụng Châu, Kỳ Châu ba cái địa điểm. Bởi vậy làm ra tầm long xích. Để Tuân Tử An mang theo, đến Phụng Châu cùng Kỳ Châu tìm kiếm dị thường yếu tố. Hai cái này quái vật đều tương đối kỳ quái. Thực lực rõ ràng không phải rất mạnh, nhưng dù sao cho ta một loại cảm giác quỷ dị. Tuân Tử An cau mày, hướng các đồng bạn giảng thuật hắn kiến thức. Mấy tháng trước đêm nào, Phụng Châu cái nào đó nông thôn trang viên chủ tiểu nhi tử trằn trọc ngủ không yên. Luôn cảm thấy phía ngoài trong bóng tối có đồ vật gì. Nửa đêm canh ba bắt đầu chiều bái cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trong đình viện xuất hiện một cái áo trắng lão đầu. Chính mặt không biểu tình, không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng. Đứa bé kia tuổi nhỏ, sợ hãi đến nói không ra lời. Trơ mắt nhìn xem áo trắng lão đầu gión mũi chân, chuyển, hướng phòng đến. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đưa tay bóp lấy bình thường chiếu cố tiểu hai, hiện tại đã ngủ tỷ nữ cái cổ, gặm được đầu, mở ngực mổ bụng, ăn sạch bách về sau quay đầu nhìn về phía hài đồng. Tiểu hai rốt cục hét thảm lên, trong viện đại nhân chạy đến, chỉ nhìn thấy đầy phòng huyết tinh cùng ngồi tại vũng máu ở trong đã dọa sợ hài đồng. Vũ Đức vệ đề kỵ chạy đến về sau. Lại không có tìm được bất luận cái gì yêu ma khí tức. Điều tra không có kết quả về sau. Đành phải phong tỏa trang viên. Để nhà này người dọn đi rồi sự tình. Tuân Tử An lợi dụng tầm long xích tìm tới trang viên địa điểm. Từ trong miệng người khác nghe được cố sự về sau. Thừa dịp ban đêm một mình chui vào trang viên. Từ ba lô cột bên trong xuất ra một bộ lợn chết thi thể. Dùng đặc sự cục đạo cụ gia công một chút. Ngụy trang thành người sống bộ dáng, cất đặt tại một gian khác trong phòng. Quả nhiên kia áo trắng lão đầu xuất hiện lần nữa tại trong đình viện. Hắn không có chú ý tới dấu ở trong tủ treo quần áo Tuân Tử An. Trực tiếp trôi hướng lợn chết, ôm thi thể lung tung gặm nuốt. Kết quả bị Tuân Tử An phía sau tập kích, gọt đi tứ chi, dán lên lá bùa, chuẩn bị mang về Trần Châu Thành để Trúc học dân giám định một chút. Không ngờ vừa đi ra đình viện, kia áo trắng lão đầu cái cổ liền tự động đứt gãy. Mất mạng, Kỳ Châu cái này bọ ngựa quái vật cũng giống như vậy. Tuân Tử An thấp giọng nói, cái nào đó thôn xóm phạm gia nàng dâu sinh con, khó sinh ba ngày ba đêm. Hao hết khí lực, người nhà cũng lo lắng buồn ngủ không chịu nổi. Đành phải mời sát vách hàng xóm cô tẩu thay mặt thủ một đêm. Sát vách cô tẩu vui vẻ đồng ý. Chỉ là hàng xóm Tôn thị trượng phu đi ra ngoài bên ngoài. Trong nhà ấu tử tuổi còn nhỏ, không yên lòng để hai tử ở nhà một mình. liền tại gác đêm lúc, để ấu tử bên ngoài phòng đợi. Đứa bé kia thích xem nhất sách, cố ý tới quyển sách tới chuẩn bị sống qua đêm dài đằng đẵng. Không ngờ, ngày kế tiếp Phạm gia bà sáng sớm đi phòng sinh thăm hỏi. Đã thấy trong phòng tĩnh mịch một mảnh, sáu vị nhà bên nữ tử tính cả sản phụ toàn bộ khí tiệt bỏ mình. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương. Mà đứa bé kia thì ngồi bên ngoài phòng, tay phải cầm quyển sách, nửa người bên trái toàn bộ hóa thành than cốc. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, ta đuổi tới Kỳ Châu lúc, nghe nói cái thôn này thôn bên cạnh rơi cũng có một nữ tử đang muốn sinh con. Cũng là khó sinh hai ngày hai đêm, liền tiến về thôn trang, bên ngoài ngồi chờ, kết quả ngồi xổm cái này một người cao bọ ngựa. Nó đồng dạng không có bất kỳ cái gì yêu ma khí tức. Đồng dạng tại bị mang rời khỏi thôn xóm lúc, không hiểu tự đoạn cái cổ. Chúc học dân an tĩnh nghe xong tuân tử an tự thuật. Thở phào một hơi, lạnh nhạt nói, ta chưa từng có tại dị học hội văn kiện trong kho. Thấy qua hai loại yêu quái loại hình, thế giới này thu tập được trong tư liệu đồng dạng không có. Mà lại từ linh thức kết quả nhìn lại. Bọn chúng không phải yêu ma. Không phải yêu ma. Sơ ấm kinh ngạc nói. Đó là cái gì? Tu sĩ. Trúc học dân đạm mạc nói. Hoặc là nói đã từng là tu sĩ một bộ phận. Nhìn xem các đồng bạn kinh ngạc biểu lộ. Trúc học dân nghiêm nghị nói. Người chết hình như sinh. Đủ da không thanh ác. Ánh mắt không hủy. Tóc tận thoát. Đều thi giải. Ban ngày đi nói thượng giải. Nửa đêm đi nói hạ giải, hướng hiểu, hướng mộ gọi là dưới mặt đất chủ người, thái nhất thủ thi, ba hồn doanh xương, bảy phách vệ thịt, thai linh ghi chép khí, cái gọi là thái âm luyện hình. Ý tứ của những lời này, đại khái là người chết hậu thân thể còn muốn còn sống đồng dạng. Trên chân làn da không mục nát phát xanh, con mắt sẽ không hư, tóc chóc ra, cái này gọi là thi giải. Ban ngày chết đi là thượng giải, nửa đêm chết đi là hạ giải, sáng sớm trạng vạng tối chết đi là dưới mặt đất chủ. Mà nếu như thái nhất giữ vững thi thể, ba hồn giữ vững xương cốt, bảy phách giữ vững nhục thể, thai linh hấp thu linh khí, đây cũng là thái âm luyện hình. Đạo giáo đem đắc đạo thăng thiên về sau vứt bỏ nhục thể, hoặc là không lưu di thể, mượn cớ một vật như quần áo, kiếm, hành vi, xưng là thi giải, thái âm luyện hình cùng thi giải tiên nguyên lý cùng loại. Là giả yếu tu sĩ tại thọ nguyên sắp hết lúc, đem thân thể chôn giấu dưới mặt đất, để thái nhất thủ thi, ba hồn doanh xương, lệnh nhục thân tại hư thối đồng thời tiếp tục sinh trưởng. Cho đến ngũ tạng lục phủ triệt để thay đổi, thân thể thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên, dùng lại nguyên thần quy vị. Từ giác bên trong phục sinh, thái âm luyện hình chi pháp mặc dù có thể để cho tu sĩ phá rồi lại lập, lấy dòm tiên nhân cảnh giới, nhưng sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc, cả trong cả quá trình tu sĩ đối với ngoại giới vô tri vô giác, không có năng lực phản kháng chút nào, một khi bị quấy nhiễu liền sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ có những cái kia thọ nguyên sắp hết, thành tiên vô vọng già yếu nghèo nàn tu sĩ mới có thể bí quá hóa liều. Nếm thử thái âm luyện hình. Trúc học dân mím môi, thấp giọng nói, đương nhiên, nơi này già yếu nghèo nàn là so ra mà nói, có tư cách có năng lực tiến hành thái âm luyện hình tu sĩ. Khoảng cách độ kiếp phi thăng cũng vẻn vẹn chỉ kém mấy bước mà thôi. Tại phàm trần tục thế, đã là ngồi một mình đám mây quan sát nhỏ bé thương sinh cường đại tồn tại. Mấy trăm năm mới có thể ra một cái. Cái trước có ghi lại thái âm luyện hình người, vẫn là 300 năm trước Long Hổ Sơn một vị nào đó trưởng lão. Cách chương